cũng may ít xuất hiện là Lâm Hiên nguyên tắc, nên làm như thế nào, cho hắn ngược lại là không có bất kỳ độ khó, thậm chí có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên, như vậy thẩm tra theo Tu La Thất Bảo sẽ khó khăn rất nhiều, nhưng việc đã đến nước này, tự nhiên là không cách nào có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ có thể hy vọng chính mình số phận không tệ, có thể cơ duyên xảo hợp, nhanh lên thẩm tra theo đến Tu La Thất Bảo manh mối. Lâm Hiên thở dài, trên mặt ngược lại không quá nhiều vẻ vải chi ý, từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn trải qua khó khăn hiểm trở nhiều vô số kể, trước mắt điểm ấy khó khăn quả thực tính toán không là cái gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, chẳng lẽ đắc tội một cái vạn giao công chúa, chính mình liền nửa bước khó đi rồi. Chỉ sợ không hẳn như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Tốt. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Nàng mặc dù không có khôi phục ngày xưa ạt thua lạ vương thực lực, nhưng là truyền thừa kia đại bộ phận trí nhớ, tự nhiên càng sẽ không đem vạn giao vương để vào mắt. Huống chi có thiếu gia tại bên người, thì càng sẽ không sợ hãi nguy hiểm, dù là đối mặt tầng 18 địa ngục, Nguyệt Nhi cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần cùng thiếu gia cùng một chỗ, đi chỗ nào Nguyệt Nhi cũng sẽ không tại ý. Thoáng trước mắt, 3 ngày qua, kề bên này, quả nhiên là vết chân một chút cũng không có, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cũng âm thầm kinh ngạc. Truyền tống trận, làm sao sẽ tu kiến tại như vậy vắng vẻ chi địa? Trong nội tâm nghi hoặc, bất quá Lâm Hiên cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, tu tiên giới nguyên bổn chính là kỳ quái, các loại kỳ văn dị sự nhiều vô số kể, nếu là gặp phải nghi hoặc đã nghĩ biết rõ ràng, vậy dứt khoát sự tình gì cũng không làm. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả, bất quá là thoáng một cái đã qua. Hôm nay, Lâm Hiên đang cùng Nguyệt Nhi nói chuyện thiếm. Đột nhiên thần sắc khẽ động, đem độn quang dừng lại rồi. Thiếu gia, làm sao vậy? Nguyệt Nhi trong miệng hỏi, thực sự không quên đem thần thức thả ra. Bất quá một lát trong lúc đó, thì có thu hoạch, tại trái phía trước hơn 1000 dặm chỗ. Có kịch liệt linh khí dao động động một truyền mà ra. Hiển nhiên, là có tu sĩ tại động thủ. Chẳng qua là không biết là vài tên tu sĩ giúp nhau sống mái với nhau, hay vẫn là gặp cái gì yêu thú. Bởi vì linh khí dao động động quá kịch liệt rồi, thần thức dò xét, cũng nhận lấy một ít liên lụy, cụ thể tình hình như thế nào, nhưng là không lắm hiểu rõ đấy. Đi. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, tựa như lấy cái chỗ kia bay vút mà đi rồi. Hơn 1000 dặm, đối với phàm nhân mà nói, xa không thể chạm, nhưng liền Lâm Hiên thần hành độ tốc, cũng bất quá là ngay lập tức. Rất nhanh đã đến. Chỉ thấy phía trước linh quang đại phóng, kiếm khí tung hành, pháp bảo bay múa, kịch liệt dị thường tiếng bạo liệt, như là giang đậu bình thường, không ngừng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Trước mắt chứng kiến tình cảnh xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, lại có mười mấy tên tu sĩ, tại hô to đánh nhau kịch liệt không thôi, mà trên mặt đất nằm vật xuống thi thể cũng có mấy trăm bộ. Lớn như vậy quy mô, chẳng lẽ là có tông môn gia tộc ở chỗ này sống mái với nhau không thành sao? Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền đem ý nghĩ này bài trừ. Không có hắn, những tu sĩ này không chỉ có phục thị cách ăn mặc khác nhau, sử dụng công pháp, cũng rõ lộ vẻ không chút nào tương quan địa phương. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phủn VN. Hiển nhiên, bọn hắn không thể nào là đến từ cùng một cái tông môn gia tộc. Lúc này tình cảnh, hỗn loạn đến cực điểm, chúng tu sĩ từng đôi chém giết, cuối cùng ai là một đám, căn bản là không làm rõ được. Bọn hắn đang làm gì đó? Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau. Hai người từ khi bước lên con đường tu tiên, kỳ ngộ đó là nhiều vô số kể, nhưng như vậy hỗn loạn một màn, thực sự chưa từng thấy qua. Phải biết rằng, tu tiên giới gió tanh mưa máu tuy nhiều, nhưng mỗi một cuộc tranh đấu, khẳng định đều dùng duyên cớ, nếu không thật vất vả bước lên tiên đồ, ai ăn no dỗi việc đấy, có chuyện gì không có chuyện cùng người khác sinh tử đánh đấm. Trước mắt lại là vì cái gì? Phải biết rằng những tu sĩ này thực lực quả thực không kém. Có một nửa là động huyền kỳ, phân thần cấp bậc, cũng có 10 cái, còn dư lại, cũng là ly hợp cấp bậc tu tiên giả. Vũ đồng giới quả nhiên không phải chuyện đùa, những địa phương khác, sao có thể dễ dàng như thế, liền gặp được nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ. Lâm Hiên trong lòng thầm đũ. Ở trước mắt một màn, như cũng là mơ mơ màng màng. Nếu như liền ngọn nguồn cũng không rõ ràng, hắn cũng liền đừng vội mà động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới được thông minh nhất lựa chọn. Vì vậy, Lâm Hiên không ra tay, liền ẩn nút trong bóng tối. Thoáng trước mắt, đi qua một bữa cơm công phu, chúng tu sĩ đấu pháp, dần dần phân ra thắng bại, Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt, cũng rút cuộc thời gian dần trôi qua làm rõ rồi mạch suy nghĩ. Từ hô hòa trong tiếng, có thể nghe ra những thứ này tu tiên giả, cố nhiên là đến từ chỗ bất đồng, giữa lẫn nhau cũng không quen biết,

Theo điểm này bên trên, cùng trong truyền thuyết thập đại ma khí thật sự kém phảng phất, nhưng ẩn ẩn, tựa hồ lại có cái gì chỗ bất đồng. Cho tới bây giờ, còn chưa từng thất thủ qua. Nói một cách khác, bái kiến nó tu tiên giả, tất cả đều vẫn lạc. Mà sống lấy tu tiên giả, vẫn còn giúp nhau tranh đấu, muốn đoạt được bảo vật, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, cái kia bảo bối lại hóa thân người thợ săn, một mực gần phục ở bên. Đến tột cùng ai là thợ săn, đến tột cùng ai là con mồi, tại thời khắc này, đã rất khó nói tin tưởng. Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu được, nhưng hắn cố ý đi ở phía sau, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có gặp phải nguy hiểm cái gì. Đột nhiên, tiếng cổ nhạc truyền vào lỗ tai. Đợi một chút, cổ nhạc. Lâm Hiên cao cao dựng lên lỗ tai. Tại thời khắc này, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Lúc này thời điểm, thế nhưng mà tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tại sao có thể có cổ nhạc? Phải biết rằng, trong lúc này, thế nhưng mà nguy cơ từ phía, là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, cũng tuyệt đối không thể có thể như thế cao điều. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, mới có thể đục nước béo cỏ. Đạo lý kia, mọi người đều tâm lý nắm chắc, đến tột cùng là ai, đầu tú đâu. Không chỉ Lâm Hiên kinh ngạc, lúc này thời điểm, nghe thấy cổ nhạc, tồn này nghĩ cách người, làm sao dừng lại hắn một cái. Mọi người không hẹn mà cùng đem thần thức thả ra. Sau đó Lâm Hiên trên mặt tiểu lộ ra vẻ cổ quái. Tuy nhiên bởi vì trướng khí duyên cớ, thần thức hiệu quả, sẽ bị suy yếu, nhưng Lâm Hiên thần thức dò xét phạm vi, vốn là tiểu không hợp thói thường, cho nên hay vẫn là đem mình muốn dò xét đồ vật, nhìn rõ ràng. Nương theo lấy cái kia tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt cổ nhạc, ở đằng kia cực xa chân trời, vốn là xuất hiện một đạo xinh đẹp ánh sáng. Bắt đầu rất xa, nhưng lại dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, tiếp cận bên này. Sau đó đùng đùng thanh âm xen lẫn tại cổ nhạc bên trong, cũng dần dần rõ ràng. Đây là Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, sau đó trên mặt biểu lộ lại trở nên dở khóc dở cười. Lại là pháo. Thứ này, tu tiên giới khẳng định không có, hơn phân nửa là phái người, qua đời tục mua sắm, ai à, phô trương như thế không hợp thói thường, hắn lại tới đây, chẳng lẽ là đến khôi hài, mà không phải tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm cũng tính toán phong phú, nhưng mà đang tìm kiếm bảo vật trong quá trình, gặp phải như vậy một màn, nhưng cũng là nằm mơ đều không thể đoán được. Quá không hợp thói thường. Kinh ngạc ngoài, Lâm Hiên trong nội tâm càng phát ra rất hiếu kỳ, dùng thần thức cẩn thận quan sát tới. Trước hết nhất đập vào mi mắt, lại là một đội tay cầm đèn cung đình thị nữ. Bước liên tục nhẹ nhàng, tại trong hư không chậm rãi đã đi tới. Nhìn như không chậm không đội, kỳ thật tốc độ của các nàng, nhanh tới cực điểm. Cũng không phải là những này thị nữ tu vi không hợp thói thường, mà là các nàng thân thể mặt ngoài, đều bị một tầng nhàn nhạt linh quang bao vây lấy, cho nên di động phi thường nhanh chóng. Vạn lý tật hành phù. Lâm Hiên kiến thức không tầm thường, liếc tiểu nhận ra đó là phù lục hiệu quả. Nhưng cái này cũng thật là xa xỉ, như vậy chân quý phù lục, dùng dưới loại tình huống này chạy đi, há lại chỉ có từng đó là đại thủ bút có thể miêu tả. Mà thị nữ qua đi, lại xuất hiện một ít chim quý thú lạ, khổng tước, tiên hạc không phải trường hợp cá biệt, nhẹ nhàng nhảy múa. Sau đó chạy nhanh ra một cỗ thú xe. Nói là thú xe, kỳ thật giảng thành là tú lâu hội càng thêm thích hợp, cao 10 trượng có thừa, nhưng đều là dùng chân quý dị thường vật liệu gỗ dựng mà thành. Không chỉ có chắc chắn, ẩn ẩn còn có thấm vào ruột gan hương khí tán phát ra. Mà ở tú lâu đỉnh, treo một cái bảng hiệu, bên trên sách bốn chữ to, rồng bay phượng múa. Vạn giao công chúa. Lại là nàng, cái này thật đúng là gọi hoan ra ngõ hẹp A. Lâm Hiên thì thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải chính chủ nhi. Cũng may xem bộ dáng của đối phương, có thể khẳng định không phải là của mình hành tích tiết lộ, mà là cơ duyên xảo hợp, đối phương cũng tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Kẹt được lấy tại chuyện phun. Đã như vậy, ngược lại cũng không cần sợ hãi hại sợ cái gì, chỉ cần không bị nàng phát hiện, cái kia cũng dễ làm thôi. Đối với cái này vị vạn giao vương ái nữ, Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ, liền một chần chờ, còn không có đem thần thức hướng tú lâu trong giỏ xét đi qua. Không nói đến hữu dụng hay không đủ. Làm như vậy, rất dễ dàng đem thân phận của mình bạo lộ. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, tự nhiên sẽ không bởi vì một điểm hiếu kỳ, tiểu ngốc núc ních hãm chính mình vào hiểm địa. Đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm, đối với cái này vị vạn giao công chúa, cũng là không cho là đúng địa phương. Đúng vậy, cái này vị công chúa điện hạ phụ thân, thật là rất giỏi. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cái kia đều là nhất cấp cao nhất nhân vật. Có thể thì tính sao? Vạn giao vương rất cao minh, không có nghĩa là hắn tiểu vô địch thiên hạ. Tán tiên yêu vương, thực lực tuy nhiên kém phảng phất, nhưng cuối cùng, vẫn có khác nhau. Vũ đồng tiên tử mới là linh giới đệ nhất. Hơn nữa cũng là ở tại vũ đồng giới địa phương. Vị này vạn giao công chúa như thế ngang ngược càn rỡ, lại không luận hình dạng như thế nào, chỉ là cái này tính tình,

ba người không có thâm cừu đại hận, chỉ là khí phách chi tranh. Lúc này thấy tơ máu chạy về phía nơi này, nguy hiểm trước mắt, ba người tự nhiên không động thủ lần nữa. Tục ngữ nói, sự tình có nặng nhẹ, ba người há lại sẽ không rõ ràng lắm. Lúc này thời điểm lại tự giết lẫn nhau, vậy cũng tiểu quá ngu xuẩn rồi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ hồ là nháy mắt, cái kia tơ máu tiểu bay đến trước mặt. Khoảng cách bất quá mấy ngàn trượng xa. Nghe đi lên, tựa hồ cũng không quá gần, nhưng không nên quên, bọn họ đều là độ kiếp kỳ, điểm ấy khoảng cách, cơ hồ có thể không cần tính. Sau đó liền thấy kia tơ máu một cái xoay quanh bay múa, nhanh chóng ở đồng nhất điểm tụ hợp, một lần nữa ngưng tụ huyễn hóa ra trường kỳ thân ảnh đến rồi. Trên người nửa điểm vết thương cũng không, loại này ma công uy lực chi đáng sợ, thật sự là đã đến làm cho người xem thế là đủ rồi tình trạng. Điên tiểu kiếm trôi nổi tại giữa không trung. Biểu hiện ra, nhìn không ra cái gì dị sắc, nhưng mà lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Hắn chính là chân ma thân thể, lại cùng ma tộc đại thống lĩnh hợp tác, đối với ma giới quen thuộc tự nhiên viễn siêu bình thường tu sĩ rất nhiều, trước mắt ma công hắn cũng là hội. Không coi là có cái gì thần kỳ, nhưng điền tiểu kiếm thủy chung cảm thấy, tựa hồ có cái gì chỗ bất đồng. Hắn còn tại đâu đó suy tư, ma tộc đại thống lĩnh thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai, kiếm nhi. Lần này tầm bảo, là của chúng ta thất sách, theo lão phu chứng kiến, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai tại đây tốt rồi. Như thế nào? Nghĩa phụ phát hiện cái gì không ổn, trước mắt thằng này đến cùng là đúng hay không đến từ chúng ta thánh giới của ma. Hắc, của ma, tu sĩ. Sắc thực hội cho rằng như vậy, chỉ là lão phu không nghĩ tới, kiếm nhi ngươi cũng sẽ bị đã lừa gạt. Ngươi xem thằng này khí tức trên thân, cái đó một điểm giống chúng ta thánh tộc. Ma tộc đại thống lĩnh không cho là đúng mà nói. Ân, trên người hắn ma khí, sắc thực có một ít khả nghi. Điên tiểu kiếm trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nhưng đã không có thời gian cho hắn tinh tế suy tư, hai người dùng thần thức trao đổi sát thực không dùng được bao nhiêu công phu, nhưng đối phương động tác cũng hết sức nhanh chóng. Cơ hồ là vừa mới hiện hình mà ra, Trương Kỳ tiểu xông về trái phía trước chỗ. Hòa Vân tiên tử là ở chỗ này, là lựa chọn nàng này làm như đột phá khẩu sao. Ân, lựa chọn như vậy, cũng không tính sai, dù sao trong ba người, rõ ràng dùng Hòa Vân yếu nhất. Lớn mật cùng đồ. Nhưng còn bên cạnh, còn có một vị hộ hoa sứ giả. Lôi Vân lão tổ thân hình lóe lên, đã chắn Hỏa Vân phía trước. Độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, phản ứng quả nhiên nhanh chóng. Nhưng mà Trương Kỳ hiển nhiên đã liệu đến. Thân hình lóe lên, hơn 10 đạo giống như đúc hồng mang hiện hiện, tứ tán mà ra, theo phương hướng bất động, lách qua cản đường Lôi Vân lão tổ, tiếp tục như mục tiêu bay qua rồi. Mỗi một đạo thân ảnh, đều mảy may khác nhau cũng không, đúng là thập phần cao minh trướng mắt chi thuật. Mua dịu qua mắt thợ. Lôi Vân lão tổ trên mặt không chút nào do dự cũng không. Trên trán của hắn hiện ra một khỏa con mắt, chỉ liếc, liền đem đối phương chân thân đã tập trung vào. Tay áo phất một cái, lưỡng đạo hắc mang hiện hiện mà ra. Nhưng lại đen nhánh tỏa sáng dao ngắn, mặt ngoài còn bao vây lấy xanh thẳm sắc hồ quang điện. Bất kể là không phải của ma, lôi điện thần thông đối với ma công đều có khắc chế hiệu quả. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, Trương Kỳ đã bị chuyện ngược mà qua, đồng thời, cánh tay trái, cũng bị chạm ra rồi. Hòa Vân tiên tử đại hỉ, nhưng vừa mới đã có vết xe đổ. Nàng tự nhiên sẽ không tha tùng cảnh giác, ngọc thủ phất một cái, một hỏa hồng sắc bình ngọc bay vút mà ra. Miệng bình đảo ngược, từ bên trong phóng xuất ra quần quần hỏa diễm. Trong khoảnh khắc đã hiện đầy toàn bộ thiên mạc, Trương Kỳ bị bao khỏa, Hỏa Vân tiên tử tắc thì hai tay nâng lên, trên mặt không hề lười biếng chi ý, pháp quyết biến ảo không ngừng. Phần thiên ma hỏa. Bất quá một lát công phu, Trương Kỳ liền biến thành cho tàn mất. Hô. Hỏa Vân tiên tử nhẹ nhàng thở ra, đối phương thần thông lại quỷ dị, loại tình huống này cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống, dừng ở đây rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, huyết sắc hồng mang tái khởi, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đem Hỏa Vân tiên tử trái tim đâm thủng mất. Không có khả năng. Hỏa Vân tiên tử trừng lớn mắt trâu, mang theo không thể tin tín chi sắc. Rõ ràng cũng đã hóa thành cho tàn mất, làm sao có thể còn chưa chết đâu này. Ngu xuẩn, vừa mới bị đốt vi cho tàn ra hỏa, bất quá là mỗi lần bị điều khiển khôi lỗi mà thôi. Chính thức đáng sợ chính là trôi này yêu đao, nó mới được là chủ, lẫn lộn đầu đuôi, liền địch nhân là ai đều không có làm tin tưởng, vẫn lạc vậy thì có sao, vậy thì sao kỳ lạ quý hiếm. Ma tộc đại thống lĩnh thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ tiếc lần này phân tích, chỉ có Điền Tiểu Kiếm một người có thể nghe rõ ràng. Bảo vật mới được là chủ, tu sĩ chẳng qua là bị nó điều khiển khôi lỗi chi vật, đáng sợ như vậy binh khí, nghĩa phụ có thể nhìn ra lai lịch của nó, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thập đại ma khí. Điên tiểu kiếm trên mặt, lại toát ra một tia hưng phấn chi ý. Hừ, cái gì thập đại ma khí, bất quá là hư vô mở mịt truyền thuyết mà thôi,